Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 218, cái lách lực. Loại thuyền này, Yagami Kyo cau mày đến. Loại này thuyền hạm không phải là hắn từ sách sử nhìn lên gặp à. Tạp chí trùng, rắc rắc bịch bịch, lợi dụng hỏa châu. Mọi người thấy cái này thuyền hạm chính là bắn đạn đại bác tới. Đáng ghét, phiền toái lớn. Gara nhìn bay tới lựu đạn, trong lòng biết lần này có thể phải xảy ra chuyện. Bảo vệ tốt người, ta tới. Yagami Kyo bay lên, nhìn bay tới lựu đạn, hai tay nhanh chóng ngưng tụ chakra, hét lớn, tử vong long gió cuốn, ào ào, một cái cự đại long gió cuốn từ hắn hất ra tay xuất hiện, đem bay tới lựu đạn đều chém gió đến trong nước biển. Rầm rầm rầm. Chừng mấy trái lựu đạn tại nước biển trên nổ mạnh, nổ lên mấy cái cao mười mấy mét cột nước, trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Kankuro nhìn Yagami Kyo một chiêu này, chỉ một chiêu liền đem những này lựu đạn đều cho thổi đi. Ừ, Gara cũng là tán đồng Yagami Kyo thực lực, so với trên lần gặp gỡ, lại cường không ít. Hạ uống, Yagami Kyo hổ khu dung một cái, đem khí bộc phát ra. Hai tay nâng đến cùng, đem khí khống chế ngưng tụ ra. Hoặc là vật này, chính là mình muốn tìm cái gì có liên quan cũng không nhất định. Thử trước một chút xem. Yagami Kyo nhìn trên mặt biển thuyền hãm, trong lòng có ý tưởng. Suy suy, Yagami Kyo giơ lên trong hai tay giữa, ngưng tụ ra khí, bắt đầu từ một cái điểm sáng nhỏ biến thành một cái quang cầu. Đây là Gara khiếp sợ nhìn Yagami Kyo ngưng tụ ra khí công ba. Ban đầu đối trận ta thời điểm, sử dụng chính là loại năng lượng này. Hình như là gọi cuồng bạo ba. Gara trong cơ thể Sukaku, chủ động nói cho Gara. Yagami Kyo sử dụng chiêu này tên, cuồng bạo ba. Gara phun ra mấy chữ này. Cuồng bạo ba, Kankuro cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Lúc ấy Sukaku cùng cuồng chiến đấu, hắn đã té xỉu. Yagami Kyo nhìn trên mặt biển thuyền hãm, gầm nhẹ một tiếng, cuồng bạo ba, phanh suy suy hưu. Cuồng bạo ba trên phủ đầy tí ti lôi điện chi lực. Đây chính là lực lượng đến lúc đã đủ lớn sau khi sẽ có lôi điện tại khí công ba trên quấn quanh, thật là mạnh. Gara xem có chút trợn mắt. Loại năng lượng này ngưng tụ quá mạnh mẽ. Nhìn cuồng bạo ba tiến lên phương hướng, tất cả mọi người đều xem rất rõ. Cái này khí công ba là có chiếu sáng tác dụng, mà trên biển thuyền hãm, người bề trên, nhìn thấy một cái quang cầu tới sau, đều kinh hãi không thôi. Hider đại nhân, làm sao bây giờ? Một cái thiếu niên tóc vàng nhìn trùng kích tới to lớn quang cầu. Hỏi, mở ra lồng bảo hộ, dùng cái lách lực để ngăn cản. Chiêu thức này không đơn giản, được gọi là Hider đại nhân người, đúng không? Hạ nói, dạ, sau đó, tại ba người hỗ trợ hạ, lợi dụng cái lách lực làm được một cái lồng bảo hộ, đem cả chiếc thuyền hạm đều cho bảo vệ. Oanh, tại lồng bảo hộ mới vừa bố trí xong, Yagami Kyo khí công ba liền đánh vào lồng bảo hộ phía trên. Hai loại sức mạnh đụng, sinh ra năng lượng thật lớn nổ mạnh. Uy lực còn lại dao động cả tàu chiến hạm đều lay động không dứt. À, đây rốt cuộc là lực lượng gì? Tại sao biết cái này sao cường? Tại mọi người trên chiến hạm đều khiếp sợ nhìn cái lách lực chế tạo ra lồng bảo hộ bị đánh xuyên, ầm, khí công ba đánh thủng cái lách lồng bảo hộ, trực tiếp đánh vào thuyền hạm trên. Có thể bởi vì có cái lách lồng bảo hộ ngăn cản, khí công ba lực lượng cũng giảm bớt rất nhiều. Coi như cái này đủ, Yagami Kyo đã được đến mình muốn đồ vật, cũng thấy mình muốn thấy đồ vật. Cái lách lực Yagami Kyo lăng không nhìn thuyền hãm, mới vừa xuất hiện lực lượng, đúng là mình muốn cái lách lực. Ào ào, tòa thành trên biển thuyền hãm chính là từ từ lặn xuống nước. Mới vừa rồi Yagami Kyo khí công ba, cũng không có phá hủy nó, chỉ là có chút tổn hại mà thôi, lại không việc gì. Chịu đựng cường đại như vậy sóng trùng kích, lại không việc gì. Gara rất khiếp sợ kia tàu chiến hạm độ cứng, thật là kinh khủng. Không có, mới vừa rồi chiếc thuyền kia có người thả ra lực lượng cường đại. Loại lực lượng này không giống với chakra, là trên cái thế giới này một cái khác loại sức mạnh. Sukaku nói cho Gaara, không giống với chakra. Gaara không minh bạch Sukaku nói là cái gì. Ừ, được kêu là cái lách lực. Không thuộc về chúng ta nhẫn giả thế giới lực lượng. Giống như cái nào gọi Yagami Kyo tiểu tử làm chính mình tu luyện được năng lượng một dạng. Rất bất đồng với chakra, mà là một cái khác loại năng lượng. Cái này hai loại năng lượng, uy lực đều không so chakra kém. Sukaku nói, cái lách lực, Gaara tự lẩm bẩm, loại vật này, hắn là như vậy lần đầu tiên nghe nói. Ừ, trước đây thật lâu sự tình, ta cũng là biết một chút mà thôi. Gặp qua đế quốc nào chiến đấu, thật rất cường đại, kia cuồng hắn. Gaara đuổi hỏi, ta nghĩ kia tên tiểu tử cũng cần loại năng lượng này đi. Ta ở trên người hắn nhận ra được ba loại khác nhau năng lượng. Một loại là chakra, một loại là chính bản thân hắn tu luyện được, cũng chính là mới vừa rồi khí công ba. Còn có một loại chính là ta nói cái lách lực. Sukaku cứ việc bị phong ấn, nhưng nó cũng có thể cảm nhận được loại lực lượng này. Ba loại năng lượng, sẽ không có mâu thuẫn sao? Gaara tiếp tục đuổi hỏi. Ta cũng không biết rõ. Bất quá ngươi có cái này tỷ phu thật rất may mắn. Hắn đầu óc rất thông minh. Biết lợi dụng cái này ba loại năng lượng. Sukaku cũng không biết rõ làm sao nói. Tóm lại hắn là như vậy nghe nói một chút mà thôi. Trên mặt biển thuyền hạm đã lặn vào trong biển. Yagami Kyo cũng rơi xuống từ trên không tới. Tạm thời không muốn bất kể cái này. Những người này còn sẽ tới. Yagami Kyo đối với. Đúng. Gaara cùng Kankuro nói. Ngươi tìm bọn họ sao? Gaara gật đầu tỏ ý chính mình biết rõ. Không sai. Ta đây lần ra đến rèn luyện chủ yếu nhất mục đích vẫn là cái này. Nơi đó có ta cần muốn cái gì? Cũng là nàng cần muốn cái gì? Cuồng chỉ Tuyết Ly. Tỏ ý cửu vĩ con gái cũng cần. Cửu vĩ nữ nhi cũng cần loại năng lượng này. Sukaku lần này liền kỳ quái. Không phải nói là cửu vĩ nữ nhi sao? Thế nào sẽ cần loại năng lượng này đây? Không sai. Đi thôi. Nhìn dáng dấp. Đối phương là tạm thời không dùng qua đến. Trước sẽ xa ẩn đi. Yagami Kyo nói. Trở về đem sự tình nói một chút. Ta cảm thấy rất hứng thú. Gaara giờ phút này ngược là có chút giống như là tùy hứng em vợ. Như vậy Gaara, Kankuro nhìn đều cảm thấy rất thần kỳ. Cái này đệ đệ thay đổi quá nhiều. Có thể, Tuyết Ly, Karin, Yagami Kyo xoay người nhìn về phía hai nàng. Hai người liền biết rõ phải làm sao. Yagami Kyo đi tới Kankuro cùng Gaara trước người. Đưa tay thả ở tại bọn hắn bả vai. Karin cùng Tuyết Ly chính là nắm tay đặt ở hắn sau lưng. Làm gì? Gaara không minh bạch hắn muốn làm gì? Hưu bạch, có thể, một giây kế tiếp sau. Hai người liền trừng đại con mắt, không dám tin nhìn mình đoán gặp sự vật. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.